Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Cùng ta kết hôn. Tầng dưới chót điện thoại thiết bị đều là công cộng thiết bị, rất đắt, mà tư nhân điện thoại di động phí nạp tiền phải đi 3 tầng. Phải dùng thân phận mã hóa. Đường Nhàn hiện tại mặc dù là chính thức làm việc, nhưng còn không có tiến vào tầng thứ 3 quyền hạn. Chuyện này ngược lại cũng không phải làm không được, chỉ là lười đi làm, cực kỳ phiền phức, hắn tình nguyện móc móc lục soát dùng tiết kiệm, vậy không nguyện ý làm một chút nhàm chán sự tình. Tiểu Kha ngược lại là phát cái tin nhắn tới, đại khái là 39 thành lũy hóa đơn nhận hàng địa chỉ. Chuyển phát nhanh ngành nghề mặc dù vậy có còn đang chạy chân, nhưng đều là bên trong pháo đài. Tỷ như tầng thứ 3 kẻ có tiền nhóm mua tầng thứ 2 thương phẩm, liền sẽ có chuyển phát nhanh viên đưa hàng tới cửa, nhưng là vượt thành lũy lời nói. Sử dụng thì là cùng loại với vết nứt truyền tống kỹ thuật một dạng thủ đoạn. Chỉ bất quá loại này thành lũy cùng thành lũy ở giữa truyền tống, không cách nào truyền tống sinh vật, chỉ có thể truyền tống tử vật. Kha giá cho địa chỉ là tầng thứ 2 hàng hóa tự dước trung tâm. Đường Nhàn ghi lại rút ra hàng hóa tài khoản cùng mật mã. Nội tâm lại lần nữa hiện ra một chút quái dị cảm giác. Hoặc là nói một loại hỗn loạn cảm giác. Cái thế giới này thật rất kỳ quái. Vết nứt truyền tống kỹ thuật, lượng tử vật chất chuyển đổi kỹ thuật, tại nhân loại ghi chép văn minh bên trong, đều là sống ở tiểu thuyết khoa huyễn bên trong siêu hậu hiện đại văn minh. Nhưng sinh hoạt tại có được cái này chút kỹ thuật hôm nay, Đường Nhàn thì cảm thấy một loại to lớn văn minh đứt gãy. Rõ ràng khoa học kỹ thuật xa xa mạnh hơn đi qua chỗ có thời đại, nhưng chế độ xã hội lại lui ra phía sau đến nô lệ thời đại bình thường. Cái này khiến Đường Nhàn nhớ tới một món tên là Age of Empire cổ đại trò chơi. Một cái trên bản đồ khả năng xuất hiện rất nhiều văn minh khác nhau đẳng cấp tồn tại. Tầng dưới chót người, tầng 2 người, 3 tầng 4 tầng người, hoặc là 6 tầng 7 tầng người. Tựa như là đệ tử không cùng thời đại người một dạng. Tỷ như tầng thứ 4 tầng thứ 5 thương lộ cùng Tiểu Kha. Bọn hắn nắm giữ tri thức, liền giành trước tầng thứ 2 tầng thứ nhất người mấy ngàn năm. Nhưng cho dù là tầng thứ 3 tầng thứ 4, vậy sẽ có rất nhiều thời điểm để Đường Nhàn cảm giác được một loại nguyên thủy cảm giác. Nghĩ đến tầng cấp cao hơn vậy một dạng, đây cũng là Đường Nhàn ưa thích nghiên cứu sách lịch sử tịch nguyên nhân. Nhân loại văn minh kinh lịch qua một lần đại hạo kiếp. Nghe nói là bởi vì hạch ô nhiễm cùng hoàn cảnh tách ra dẫn đến, nhưng không có tương quan chứng minh. To lớn kim tự tháp thành thị là như thế nào hình thành? Các quốc gia chính quyền đến cùng là như thế nào chuyển thành liên bang chế độ? Truyền tống vết nứt sớm nhất là ai mở phát ra tới? Khu mỏ quặng lại là bị ai phát hiện? Cái này chút đều không có ghi chép. Đường Nhàn biết rõ lịch sử, cuối cùng phát hiện lịch sử thiếu thốn một chút năm, nhưng vô luận như thế nào tìm, vậy tìm không thấy cái này chút thiếu thốn lịch sử văn hiến ghi chép. Không nghĩ quá lâu, loại vấn đề này cho dù xoắn suýt cũng vô dụng. Đường Nhàn chuẩn bị đi gặp La Lục Nhãn cùng Liễu Lãng. Hai cái này làm thương nhân, cũng coi là hắn tại tầng dưới chót sinh ý đồng bạn. Có điện thoại di động về sau, tự nhiên đến nói cho bọn họ mình phương thức liên lạc. Hắn rất mau tới đến xa đọa đường phố. La Lục Nhãn hôm nay cười mỉm, miệng há hốc, lộ ra thở hồng hộc. Một mặt người tới là khách biểu lộ nhìn xem qua đường người. Nhìn thấy Đường Nhàn, La Lục Nhãn cười càng hoan, còn kém chạy tới đầu lưỡi liếm Đường Nhàn mặt. Đường đại gia, ngài có thể tính tới. Trông mong chết nhỏ, La Lục Nhãn cười không ngậm miệng được. Ngươi đang chờ ta? Đường Nhàn phát hiện La Lục Nhãn ngữ khí nịnh nọt, ánh mắt bên trong mang theo e ngại. Dĩ vãng ngày cái kia cùng mình chậm rãi mà nói La Lục Nhãn khác nhau rất lớn. hắn liền nhiều nhìn thoáng qua La Lục Nhãn, bảng rất nhanh cho thấy người này này tấm tư thái nguyên nhân. Trước mắt nhu cầu phân tích, mời đi Lê Gia Nhị tiểu thư, 95%, cái khác, 5%, 5% cái khác nhu cầu, bình thường bao hàm là 3 gấp, hoặc là một chút trên cơ bản không cần thống kê ở bên trong việc vặt nhu cầu. Cho nên giờ phút này La Lục Nhãn bảng theo đường nhàn, liền là toàn tâm toàn ý chỉ muốn mời đi đồ cổ đi nhã gian bên trong sát tinh. Đường nhàn trong nháy mắt minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Hơi khiêu mi, đường nhàn không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh chuyện này. Nhưng thật là khó khăn cho ngươi. Vỗ vỗ La Lục Nhãn bả vai, đường nhàn có chút áy náy, cũng không dám, không khó vì không khó vì, tiểu dẫn đường cho ngài. La Lục Nhãn đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, đường nhàn không nói nhảm, hỏi, nàng ở nơi nào, tới bao lâu? La Lục Nhãn cũng liền không đi nghĩ đường nhàn làm sao biết trong tiệm tới nữ nhân, mà lại là cái không thể trêu vào nữ nhân. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cái này hai ngày kinh lịch, hắn cả một đời cũng không quên được. Hắn chỉ phòng trong, chuẩn bị dẫn đường. Đường nhàn gật gật đầu, lại khoát tay áo ra hiệu La Lục Nhãn không cần đi theo. Liền hướng phòng trong đi đến. Mặc dù không biết cái này vài ngày La lão bản đến cùng tao ngộ cái gì đãi ngộ, nhưng nhìn xem nguyên bản còn có thể lẫn nhau trêu chọc người, hôm nay liền một mặt nịnh nọt giống chó nhìn thấy chủ nhân một dạng nghênh hợp mình. Nghĩ đến La lão bản bị cả có chút thê thảm, có nhị tiểu thư Lê gia không nhiều. La Lục Nhãn ngày bình thường gặp ai đều sẽ không ăn nói khép nép. Cho dù là gặp 3 tầng 4 tầng quý nhân, thường thường vậy là đối phương trước cho hắn mặt mũi, hắn mới sẽ cho đối phương mặt mũi. Có thể làm cho La Lục Nhãn dạng này người sợ thành này tấm đức hạnh, càng là không nhiều. Đường nhàn lắc đầu, có chút sinh khí, tại đi vào phòng trong cái này tầm 10 bước bên trong, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên nhân, kết hợp Tiểu Kha hôm nay ở trong điện thoại đề cập một ít chuyện, mơ hồ rõ ràng Lê gia trước đó làm qua nào đó sự tình, nhưng ý đồ đến vẫn phải thăm dò một cái. Vén rèm cửa lên, đường nhàn phát hiện trong phòng không nghĩ giống bên trong rất nhiều bảo tiêu. Chỉ có 2 nữ nhân, một nữ nhân nhìn xem tư sắc mặc dù không kém, nhưng mang trên mặt một loại nào đó sát phạt lệ khí. Cơ bắp đường cong rắn chắc, không có nữ nhân nên có loại kia mềm mại không xương cảm giác. Tầng dưới chót rất loạn, mang bao nhiêu bảo tiêu cũng có thể ở chỗ này lật xe. Nhưng nữ nhân này, chỉ là nhìn thoáng qua, đường nhàn liền vững tin động thủ, thực lực so tầng dưới chót những tên côn đồ kia cao hơn không chỉ một đẳng cấp. Cái thế giới này có rất ít giống ác ca như thế, vô luận tại thế giới hiện thực, hay là tại khu mỏ quảng đều có không tầm thường thực lực người. Trước mắt nữ nhân cũng hẳn là bên trong một cái, đây là bảo tiêu bên cạnh. Tự nhiên là cố chủ thân hình, chiếu rọi danh tự bên trong một cái chữ nhỏ. Nàng 12 tuổi năm đó đường nhàn cảm thấy nữ hài tử này dài không cao. Hiện tại xem ra, nàng quả nhiên dáng dấp không cao, cũng liền so trước đó cao một chút xíu mà, vẫn là so với chính mình thấp một cái đầu. Mặc quần áo phẩm vị vậy không thay đổi gì, màu đen Lolita phong cách dương váy. Lúc đầu trải 2 cái đuôi ngựa biện hội cực kỳ đáng yêu. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn lưu một đầu đến eo tản ra tóc dài. Giống như là cái nào đó giam cầm tại chuyện cổ tích bên trong. Bỗng nhiên đi tới hiện thực công chúa. Con mắt màu đen bên trong y nguyên cất giấu một loại không ai bì nổi ý vì. Đường nhàn vững tin nữ nhân này trí thông minh hẳn là cũng không có làm sao biến hóa. Không phải liền phải biết, dạng này ánh mắt cũng không lấy nam nhân ưa thích, trừ phi nam nhân kia có đặc thù đam mê. Đây chính là Lê Tiểu Ngu, 18 tuổi, ở trong mắt đường nhàn, vẫn như cũ cùng 12 tuổi lúc một dạng. là cái làm sự tình bất quá đầu óc chết đứa trẻ. Ngồi, Lê Tiểu Ngu nhìn thấy Đường Nhàn phản ứng, không hề giống Thương Lộ Vu Tiểu Triết Kha Giá bọn hắn như vậy kích động. Dù sao 6 năm qua, chỉ cần không trong phòng, Đường Nhàn cử động thủy chung có người sẽ cùng nàng báo cáo. Giọng nói của nàng vậy lộ ra bình thản tùy ý, mặc dù nói chuyện tự mang một loại mềm nhũn nhu nhu sắc khí. Loại này chiếm nhà khác phòng, lại dùng chủ nhân chiêu đãi khách nhân ngữ khí, để Đường Nhàn cực kỳ không dễ chịu. Không hề ngồi xuống, hắn từ tốn nói, ngươi có hay không giao qua bằng hữu? Lê Tiểu Ngu mắt to nhìn xem Đường Nhàn, suy tư về giây đồng hồ. Đã hiểu Đường Nhàn nói câu nói này ý tứ, là Lục Nhãn hôm nay thậm chí về sau đối ngươi thái độ, liền là bằng hữu ta nhóm đối ta thái độ, nếu là bằng hữu, liền là đối ta hữu dụng người, có thể bị ta sử dụng, bọn hắn tự nhiên muốn mang ơn. Ngữ khí cung kính, là Lục Nhãn trong lời nói, một bộ cùng ngươi rất quen cực kỳ không khách khí ngữ khí để ta cảm thấy không thích. Ta cũng liền thừa dịp ngươi không có lúc trở về, thuận tay giáo dục một cái bằng hữu của ngươi, cho hắn biết làm như thế nào mới có thể làm tốt bằng hữu của ngươi. Mọi người nói chó là nhân loại bằng hữu, hắn sau này sẽ là ngươi chó, ngươi muốn hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Đường Nhàn không muốn đi uốn nắn Lê Tiểu Ngu bằng hữu cùng chó phân biệt. Hiện tại mình có thể vì La Lục Nhãn làm sự tình. Đại khái chính là sớm một chút kết thúc trận này đối thoại. Từ mình chuyển chính thức đến nay, nữ nhân này làm một ít chuyện liền càng ngày càng tấp nập. Cái này cũng đã chứng minh, não tàn là chỉ không hết, nó chỉ hội theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng não tàn. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, nói sự tình, ta sắp kết hôn, Lê Tiểu Ngu vậy không bút tích, chúc mừng. Cáo từ, Đường Nhàn chuẩn bị rời đi, dừng lại, ngươi nếu là hiện tại đi, ngày mai ngươi tại cái này 6 năm bên trong nhận biết mỗi người, đều lại biến thành ngươi chó. Lê Tiểu Ngu ngữ khí mang theo một chút đắc ý, đại khái là tại đắc ý mình đối Đường Nhàn cái này 6 năm nhân mạch cực kỳ thấu hiểu. Đường Nhàn dừng lại, quay đầu nghiêm túc đánh giá Lê Tiểu Ngu. Thử bình phục một hạ tâm tình, hắn là biết Lê Tiểu Ngu ý nghĩ, trong mắt cái này chút đặc thù thiên phú luôn luôn hội đưa ánh mắt bên trong tất cả mọi người phân. Tích cực kỳ triệt để, tài phú giá trị đánh giá vì phú khả địch quốc, đây cũng là Đường Nhàn gặp qua trong mọi người. Tài lực cao nhất, Lê Tiểu Ngu 6 năm qua chưa từng đến xem mình. Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng loại này chấp niệm kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít hội biến mất một chút. Đằng sau giám thị cũng chỉ là một chủng tập quán. Nhưng hiện tại xem ra, cô gái này đối với mình chấp niệm một điểm không có giảm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lê Tiểu Ngu, cũng không nói chuyện, chờ lấy Lê Tiểu Ngu mình mở miệng. Ngươi hẳn là giúp ta, dù sao 6 năm qua, ta vậy giúp qua ngươi. Không phải nói cùng ngươi giao dịch người, xưa nay không ăn thiệt thòi sao? Như vậy ta hiện tại muốn nhìn thấy ta cái kia phần hồi báo. Lê Tiểu Ngu cũng là không nhăn nhó, giao dịch là xây dựng ở song phương tự nguyện tình huống dưới. Đường Nhàn nói ra, Lê gia làm giao dịch, không cần đối phương tự nguyện. Lê Tiểu Ngu nói ra, a, xem ra ngươi kết hôn chuyện này cũng không phải ngươi tự nguyện, đã ngươi quen thuộc dùng Lê gia logic đến xử lý sự tình. Cái kia cũng hẳn là tiếp nhận lấy Lê gia logic bị xử lý. Ngươi, vô lễ, Lê Tiểu Ngu trừng mắt Đường Nhàn. Đường Nhàn vẫn là vẻ mặt đó, vẫn lạnh lùng nhìn lại lấy Lê Tiểu Ngu. Vậy không nói thêm lời cái gì? Lê Tiểu Ngu có biểu lộ không giống vừa mới bắt đầu như vậy thản nhiên. Nàng phát hiện cái này nam nhân như trước kia ở trường học lúc một dạng. Lúc này mới qua mấy hiệp, hắn nói ra lời nói, liền có thể làm cho mình nghiến răng nghiến lợi. Ta vì ngươi làm rất nhiều chuyện, không quản ngươi có nguyện ý hay không, nhưng người tiếp nhận những chuyện này mang đến tốt ảnh hưởng. Lê Tiểu Ngu thử bình tĩnh trở lại, tỷ như Thanh bằng hữu của ta, dạy dỗ thành ta nô lệ. Ta âm thầm bảo hộ qua ngươi, nhưng ta không cần bảo hộ. Ngươi tốt nhất tra một chút bảo hộ cùng giám thị khác nhau. Ta trả lại cho ngươi đường ngực lớn, ta đều không có truy cứu nàng phản chiến tội. Vậy ta thay nàng cảm ơn ngươi, nhưng là có quan hệ gì với ta? Năm đó ngươi gian lận chuyện này, lúc đầu hội huyên náo dư luận xôn xao, thậm chí cả nước đều biết. Cũng là ta ra mặt lắng lại. Liên quan tới chuyện này, Đường Nhàn cảm thấy có cần phải mảnh nói một chút. Ta nghe nói trường học về sau khai trừ một nhóm lão sư, lấy bao che cùng trợ giúp ta gian lận làm lý do. Những lão sư này bị giáng chức đi tầng dưới chót, nhưng ta không có ở tầng dưới chót gặp qua bọn hắn, cho nên bọn hắn hẳn là tên là Biếm. Kỳ thực thang thay Lê Gia lắng lại phong ba, cầm Lê Gia chỗ tốt, đi tầng cấp cao hơn đúng không? Nhưng Lê Gia không đáng thật vì một cái thiên tuyển chi thí gian lận người làm loại chuyện này. Phụ thân ngươi Lê Vạn Nghiệp cùng ca ca ngươi Lê Tranh mặc dù đối ngươi xem như yêu chiều, nhưng cũng sẽ không tùy theo ngươi dùng nhiều như vậy tài nguyên đi che giấu một kiện không cần thiết che giấu sự tình. Dừng một chút, Đường Nhàn nói ra, cho nên chân tướng đại khái là ngươi nói phục bọn họ. Ta là thật có được thi đậu đầy điểm bản sự, dù sao năm đó ta vậy viết qua một chút học thuật báo cáo. Những vật này rơi vào ca của ngươi hoặc là ngươi trong tay phụ thân, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ta năng lực, cho nên bọn hắn lựa chọn che giấu chuyện này, nhưng cùng lúc không đi uốn nắn chuyện này thuyết pháp. Đến lúc đó Lê Gia lại đưa ra cành ô liu lấy lòng, liền có thể để cho ta khăng khăng một mực hiệu trung Lê Gia. Không phải trừ phi các ngươi gia tộc não tàn là trời sinh di truyền, nếu không ta thực sự không cách nào tưởng tượng Lê Vạn Nghiệp cùng Lê Tranh bằng cái gì thay ta che giấu ta gian lận chuyện này. Loại này rõ ràng ở vào lợi ích cân nhắc cách làm, cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói là giúp ta vượt thành lũy tin tức phong tỏa, hao phí nhân lực vật lực cũng không nhỏ. Khi biết sau chuyện này, Đường Nhàn lại nghĩ tới năm đó Lê Tiểu Ngu mới 12 tuổi, không có lý do có lớn như vậy quyền lực, cho nên đây hết thảy hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến kết quả. Lê Tiểu Ngu có chút gấp, nàng cũng không kỳ quái Đường Nhàn có thể suy nghĩ rõ ràng những chuyện này. Chỉ là người này làm sao khó như vậy thuyết phục? Cái này chẳng lẽ không phải Lê Gia đối với hắn một loại đầu tư? Cho nên tóm lại, ta cho rằng tại ngươi cũng không có cho ta bất kỳ trợ giúp nào trong chuyện này, chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức. Bây giờ nói ngươi muốn làm thế nào mới có thể không tiếp tục cho ta thêm phiền phức. Đường Nhàn ngược lại cũng không phải không cảm giác được Lê Tiểu Ngu thiện ý, bất quá đối với loại này bá đạo thiện ý hắn không thế nào ưa thích. Với lại nhiều khi loại này thiện ý có ý khác, Lê Tiểu Ngu không phục, như thế tâm tâm niệm niệm đối ngươi tốt, làm sao lại là thêm phiền toái? Nhưng nàng tự biết nói bất quá Đường Nhàn, nam nhân chính là như vậy không giảng đạo lý sinh vật, liền là cần muốn thuần phục Đường Nhàn. Đường còn dài đằng đẵng, chỉ cần ứng phó xem qua trước nan quan, mình liền có đầy đủ thời gian dài chậm rãi thuần phục cái này nam nhân. Lê Tiểu Ngu bình phục lại gấp rút hô hấp, chậm rãi khôi phục lại mới cái kia mang theo lãnh đạm ngạo khí ánh mắt, dùng một loại phảng phất bố thí đối phương giọng điệu nói ra, cùng ta kết hôn. Đường Nhàn trầm mặc mấy giây, dùng một loại ngươi là ngớ ngẩn sao ánh mắt nhìn lấy Lê Tiểu Ngu, sau đó nói ra, a, vậy ngươi vẫn là đem bọn hắn biến thành chó a. Nói xong lời này, Đường Nhàn liền xoay người rời đi, không chút do dự. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,